Lão nạp phải hoàng tục. Tập 32. Chương lừa đảo. Sau đó, lập tức lựa chọn trời nhẫm. Những nữ thí chủ này, hắn không thể trêu vào, dứt khoát trốn tránh là được rồi. Mắt thấy Phương Chính vừa tiến vào đã bị hù chạy. Những cô gái này lập tức khó chịu, chỉ trích nhau, đã ra tay quá độc ác vân vân. Đối với chuyện này, Vua Quản Trạch cũng chỉ biết đau đầu. Có đôi khi nhiều nữ nhân tụ lại, quả thật là phiền phức à. Ngoài trừ những nữ nhân yêu nghiệt này, còn có bọn người Triệu Đại Đồng, Hồ Hằng. Cũng không có việc gì thì gửi tính tin nhắn hỏi thăm. Còn có Phương Vân Tịnh nhắn đến. Phương Vân Tịnh vẫn như ngày trước, văn văn tịnh tịnh. Lúc nhắn tin cũng giống vậy, không có chút mùi khói lửa nào. Đại sư, chúng tôi chuẩn bị đi chơi xuân. Đến lúc đó cũng đi thăm cậu. Cậu sẽ không còn không quản cơm chứ? Phương Chính lập tức trả lời. Miếu nhỏ người nghèo, thật sự không quản nổi, e rằng các thí chủ vẫn phải tự gánh vác. Nhưng mà Phương Vân Tĩnh không có đáp lại, xem bộ dáng là không online. Cô đã có tâm tư tổ chức chơi xuân, điều này nói rõ cô đã triệt để thoát khỏi bóng tối trong lòng. Phương Chính cũng yên lòng. Đúng lúc này, giao diện điện thoại của Phương Chính đột nhiên đỏ lên. Một màn hình nhảy ra, chữ cảnh báo màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Phía trên đều viết là tiếng Anh, trên đó viết gì Phương Chính hoàn toàn không biết. Cấp 2, cấp 3 cũng học qua tiếng Anh, nhưng mà đã nhiều năm không động đến như vậy. Phương Chính đã sớm trả hết cho thầy. Huống chi cho dù không có trả về, chỉ bằng một chút vốn liếng từ ngữ của hắn cũng không thể đọc hiểu được màn hình đầy chữ tiếng Anh loạt thức bát tao trước mắt này. Tiếp đó màn hình lại xuất hiện một đoạn văn, Phương Chính vẫn y nguyên mộng bức. Đây là ý gì? Cùng lúc đó, nước ngoài. Trong tầng hầm ở thành phố nào đó, một tên mập vừa uống Coca-Cola vừa cười ha hả nhìn màn hình trước mắt nổi. Vật thí nghiệm đầu tiên đã tìm được. Để xem hiệu quả. Speed. Đến đây đi, nhìn xem. Tên người phương Đông này có mập hay không? Smith là người da đen, tóc xoăn, trên cổ đeo một dây chuyền đầu lâu. Trông không giống như hacker, càng giống như lưu manh đầu đường. Smith nói, người phương Đông rất kèo. Cậu tìm hắn làm gì? Không có chất béo gì đâu. Làm sao có thể? Người phương Đông rất có nhiều tiền đấy. Nhìn khắp đường lớn đường nhỏ, người phương Đông chỉ cần móc bóp trà. Chính là một sắp tiền mặt. Tôi thực sự nghĩ không ra còn có người nước nào giàu hơn người phương Đông. Lucas mập bạp nói. Thật sao? Thế nhưng mà hôm qua tôi vừa tống tiền một tên người bên đó. Cậu biết mà. Tôi còn tưởng là bọn hắn thật sự có tiền. Kết quả. Nha. Oh my god. Cậu không biết tôi đã gặp được gì đâu. Nói đến người Hồng Kông, Smith bụm bặt, một mặt thống khổ nói. Lucas hỏi. Cậu gặp chuyện gì? Hắn vậy mà nói với tôi, tiền lương mỗi tháng của hắn chỉ có 400 đô la. Oh my god, tiền lương của phương Đông thấp như vậy sao? Nhưng thế còn chưa đủ để chúng ta nhậu một bữa lớn. Còn nữa, bọn hắn rất biết trả giá. Lôi kéo tôi tâm sự nửa giờ. Cậu có thể tưởng tượng à? Nửa giờ à? Trong nửa giờ, tôi có thể tống tiền 10 người khác. Tôi thật sự đã coi trọng thu nhập của người phương Đông. Thấy hắn quá đáng thương. Giải tỏa miễn phí cho hắn. Smith một mặt khổ sở nói. Lucas thì một mặt cổ quái nhìn Smith nói. Smith à, chẳng lẽ cậu không biết chỗ bọn họ dư thừa cái gì sao? Smith một mặt quan tâm. Lucas nói. Cậu không xem tin tức gần đây à? Gần nhất bắt được mấy lần lừa đảo qua điện tính. Bắt được tội phạm lừa đảo, một nửa là đến từ chỗ bọn họ. Tôi cảm thấy lần này cậu tống tiền để gặp trúng một đối tượng lừa đảo. Smith lập tức đen mặt. Đúng lúc này, rốt cuộc thì Phương Chính cũng đã đáp lại. Oh my god, tên này đang nói gì thế? Lucas chỉ vào dòng chữ trên màn hình hỏi Smith. Smith lập tức sử dụng phần mềm phiên dịch sau đó nói. Hắn hỏi cậu đang nói gì? Trời, hắn vậy mà không biết tiếng Anh sao? Chẳng lẽ người phương Đông đều như vậy sao? Như vậy chúng tôi làm sao tống tiền đây? Chẳng lẽ tôi phải đi học lại tiếng phổ thông à? Thật đúng là gặp quỷ. Tiếng phổ thông? Tiếng phổ thông rất khó đọc đấy à? Tôi thà đi học tiếng nước ngoài, thậm chí là tiếng thổ dân cũng được. Lucas phàn nàn nói. Smith nói, lúc trước mẹ tôi cho tôi đi học lập trình. Tôi cự tuyệt. Sau này mẹ tôi đưa tôi đi học tiếng phổ thông. Sau đó thì sao? Smith đương nhiên mà nói. 3 ngày sau, tôi chuyển trường để học lập trình. Lucas trợn trắng mắt. Phần mềm phiên dịch rất không đáng tin cậy. Tôi cố gắng nói đơn giản một chút, hy vọng phần mềm phiên dịch có thể đáng tin cậy một chút. Lucas nói chuyện, phiên dịch thành một đoạn tiếng phổ thông rồi gửi qua. Cướp à? Phương Chính ngạc nhiên, sau đó đứng dậy kiểm tra bốn phía, không có ai à? Thế là Phương Chính trả lời một câu. Thí chủ, đừng nói đùa nữa, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lucas nhìn phần mềm phiên dịch dịch ra chữ đầu tiên là Donald, lập tức ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn Smith nói. Hắn kêu gọi tôi đi làm từ thiện à, con mẹ nó. Tôi mà đi làm từ thiện hả? Lucas lại không biết thí chủ phiên dịch thành tiếng Anh chính là một từ đơn như thế. Trong cơn nóng giận, Lucas trực tiếp cắt vào chủ đề nói. Điện thoại di động của cậu đã bị nhiễm virus, nếu cậu không kích vào dưới góc phải để trả cho tôi 212 đồng. Điện thoại di động của cậu sẽ biến thành cục gạch. Tất cả dữ liệu đều sẽ biến mất, vĩnh viễn không thể nào khôi phục. Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn. Tốt nhất, cậu nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhắc nhở hữu nghị một chút. Hiện tại, ngoài trừ nói chuyện phím với tôi, điện thoại di động của cậu không cách nào tiến hành bất cứ thao tác gì khác. Vì chú đà. Phương Chính giật nảy mình, đồ chơi cao cấp như vậy, đương nhiên là hắn đã nghe nói qua. Nhưng mà Phương Chính không tin tạ. Kích vào ô chữ X ở góc trên bên phải, sau đó... Quả nhiên là lừa đảo, gì mà không thể thao tác khác. Đây chẳng phải là có thể thao tác sao? Phương Chính lắc đầu, không coi ra gì, tiếp tục xem những website khác, sau đó cất điện thoại di động vào, kêu hậu tử một tiếng chuẩn bị ăn cơm. Hậu tử vừa nghe có thể ăn cơm, lập tức ném chổi chạy về. Độc Lan, con sóc, tất cả đều chạy đến, bên bằng chờ cơm. 2 ngày không ăn linh mễ, cả đám sớm đã thèm đến chảy đầy nước bọt. Con sóc còn bày ra cái bụng mập của hắn, bộ dáng ta đói đến gầy rồi. Phương Chính cũng đói bụng, vừa mở nắp nồi, tự ăn trước một miếng, cảm thụ được miệng đầy hương cơm. Hạnh phúc híp mắt lại, quả nhiên con người vẫn là không thể rời xa miếng cơm. Bên này, Phương Chính dẫn theo Độc Lan, hầu tử, con sóc ăn cơm, vô cùng thoải mái. Bên kia, Lucas và Speed ngồi sớm trước máy vi tính, chờ đến nỗi hoa héo trụng hết rồi. Đáng chết, rốt cuộc là hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn không cần dùng điện thoại di động nữa hay sao? Xem ra tôi phải cho hắn biết thế nào là lễ độ. Tôi muốn điện thoại của hắn biến thành cục gạch. Lucas mắng chửi, đồng thời ra lệnh thanh trừ. Chuẩn bị phá hư tất cả chương trình dữ liệu trong điện thoại di động của Phương Chính. Nhưng mà... Xảy ra chuyện gì vậy? Lucas kinh ngạc phát hiện virus của hắn vậy mà không thông báo cho hắn. Có muốn xâm lấn điện thoại hay không? Lucas, khó trách người ta không coi cậu ra gì, cậu căn bản là chưa xâm nhập vào. Smith cười nói. Cậu có ngốc hay không? Nếu tôi chưa xâm nhập vào, vậy vừa rồi là nói chuyện phím với quỷ à? Lucas cả giận nói. Smith sửng sốt một chút sau đó nói. Vậy thì xảy ra chuyện gì vậy? Chương, mộng không phải mộng. Không biết, tôi thử lại một lần nữa. Hy vọng không phải là kết quả mà tôi đang nghĩ. Lucas nói xong, gửi đi virus, chuẩn bị xâm lấn một lần nữa. Kết quả là thuận lợi xâm lấn thành công. Phương Chính đang ăn cơm, điện thoại khẽ rung lên. Đây là có tin tức, cầm điện thoại di động lên, phát hiện lại là một màn hình đỏ, không nhìn được trả lời. Bần Tăng đang dùng cơm, có việc, sau đó lại nói. Hắn nói hắn đang dùng cơm, không tránh để ý đến chúng ta. Sau khi xem xong, Lucas lập tức phát hỏa. Smith cũng lòng đầy căm phẫn nói. Chuyện này không thể nhịn, chờ chết hắn. Tôi muốn khiến hắn hối hận. Tôi muốn cho hắn khóc ròng, quỳ xuống kêu tôi là ba ba. Lucas vừa nói xong, vừa động thủ thật nhanh, nhắn lại cho Phương Chính một câu. Cậu sẽ khóc, hết thảy dữ liệu của cậu đều sẽ bị xóa bỏ. Cậu sẽ không thể thao tác bất cứ chuyện gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện thoại di động của cậu xong đời. Lucas thuận lời ném qua một chuỗi mật mã, chỉ còn kém thi hành mệnh lệnh sau cùng, nhưng mà Lucas vẫn chưa kích hoạt. Hắn muốn nhìn xem dáng vẻ cầu xin tha thứ của đối phương, nếu không hắn không cam tâm. Lucas tràn đầy tự tin nói, đây chính là đòn sát thủ của tôi, hắn xong đời rồi. Phương Chính đang dùng cơm, cảm thấy điện thoại rung lên, nhìn nội dung trên màn hình, nhướng mày, lại là màn hình màu đỏ kia. Hơn nữa còn nói giọng điệu thật là dọa người. Phương Chính tùy ý, kích chọn dấu X ở góc bên phải, lập tức đóng màn hình, sau đó tiếp tục ăn cơm. Lucas đợi nửa ngày, đối phương vậy mà không hề phản ứng, lá phổi cũng muốn nổ tung, cầm lấy chai Coca-Cola trên bàn, hung hăng uống một ngụm lớn nói, xem ra tôi nhất định phải làm thật, cho hắn hối hận thôi. Lucas đang muốn thi hành mệnh lệnh, kết quả rốt cuộc trên màn hình cũng có động tĩnh. Phương Chính không nhanh không chậm, trả lời một câu. Thí chủ, lừa gạt người, xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi. A-di-đà Phật, thiện tai, trò này chơi không vui chút nào đâu. Phốc một tiếng, Lucas phun hết một miệng Coca-Cola, nổi giận mắng. Tên chết tiệt này, vậy mà nói tôi đang gạt hắn, mày đi chết đi. Nói xong, Lucas kích hoạt tiến hành. Sau một khắc, cảnh báo, phát hiện virus xâm lấn. Cảnh báo, Lucas nhìn màn hình máy tính đột nhiên biến thành màu đỏ, sau đó máy tính lập tức mất đi sức sống. Cuối cùng, một tiếng đinh đinh vang lên, trên màn hình xuất hiện một con dơi quái dị màu đen. Xảy ra chuyện gì vậy? Oh my god, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Đây là virus của tôi. Lucas nắm tóc, kêu to ngào ngào, hắn thực sự muốn điên rồi. Speed ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt nói, Lucas, cậu sắp nổi danh rồi, hacker đỉnh cấp thế giới, tự thả virus hại bản thân, máy tính cũng bị phế đi, đỉnh đấy. Xéo đi, Smith, tôi làm cái gì, cậu cũng không biết sao, đáng chết. Chúng tôi gặp phải cao thủ. Lucas gầm thét lên. Smith nói, quả thật là gặp trúng cao thủ, cậu nghĩ nên xử lý thế nào đây? Tìm mấy người David, tôi muốn báo thù. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Tôi muốn biến điện thoại của hắn thành cục gạch. Lucas gầm thét lên. Quên đi Lucas, cậu cũng đã thấy điện thoại của đối phương, không quá đáng tiền. Sau khi xâm lấn thành công, Lucas cũng đã tìm hiểu xem nhãn hiệu điện thoại di động của Phương Chính. Hệ thống tự động cung cấp, giá bán ở phương đồng hơn 1.000 đồng quy ra thành đô la, chỉ có hơn 100 đô la. Đồ đần, điện thoại của hắn không đáng tiền, nhưng máy tính của tôi đáng tiền à. 10.000 euro à. Còn có nhiều dữ liệu như vậy. Tôi muốn điên rồi. Lucas đập bàn phang phang mấy cái, hiển nhiên là tức điên rồi. Lucas nói, Speed, cậu phải giúp tôi. Cậu giúp tôi hố chết hắn. Speed quả quyết lắc đầu nói, không làm được, đoàn sát thủ của cậu đến bây giờ tôi cũng không thể phá giải. Đối phương là dễ dàng phá được, chắc chắn là cao thủ. Tôi không muốn cũng bị nổ máy. Lucas, vẫn là nên liên hệ với David đi. Chúng tôi nên triển khai cuộc họp. Cũng chỉ có thể như vậy. Lucas thất vọng nói. Mà giờ khắc này, Phương Chính không hề biết vì hắn mà có người muốn nổi điên rồi. Phương Chính thu dọn xong bát đũa, lập tức đi đến Phật đường niệm kinh. Về phần hầu tử, đi ra sân trước xem xét, lại có lá trụng, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục quét lá trụng. Độc Lan ngồi ngẩn người trước cửa lớn, con sóc thì không biết tung tích. Một ngày cứ như vậy trôi qua, yên tĩnh tường hòa. Một đêm, Phương Chính cầm điện thoại di động lên, tùy tiện mở ra giao diện tin tức, phát hiện tin tức đầu đề lại là một màn hình màu đỏ. Vì trước tống tiền cấp tốc khuếch tán, đồng thời còn thăng cấp, bắt đầu xâm lấn điện thoại, hiện tại đã có hơn 370.000 người bị tấn công. Chuyên gia an toàn đề nghị hạn chế truy cập Internet. Phương Chính khẽ đảo hai mắt. Đây mà là chuyên gia gì chứ? Nhưng mà Phương Chính vẫn hiếu kỳ, chọn vào xem, trước mắt là màn hình đầu tiên. Rõ ràng là một màn hình hắn rất quen thuộc, giao diện màu đỏ đáng chú ý như thế. Nhất là câu tiếng Anh khó hiểu đầu tiên kia, vậy mà vô cùng tương đồng. Bần tăng sẽ không thật sự dính virus chứ? Phương Chính giật nảy mình, nhưng mà nhìn xuống chút nữa, lập tức cười, lắc lắc đầu nói. Quả nhiên, tôi gặp phải tên lừa đảo. Người khác dính virus đều bị khóa thao tác, khóa dữ liệu. Nhưng mà tôi đây có vẻ như hết thảy đều có thể vận hành bình thường. Nghĩ đến đây, Phương Chính cũng không coi chuyện này ra gì. Đúng lúc này, Phương Vân Tĩnh hồi âm. Phương Chính Pháp Sư có thể hỏi anh một vấn đề không? Phương Vân Tĩnh hỏi. Đương nhiên có thể. Pháp Sư, ngày đó, trong giấc mộng của tôi, thật sự là anh sao? Mỗi nghi hoặc này đã quấy nhiễu Phương Vân Tĩnh rất lâu. Thật sự có người có thể cách ngàn dặm nhập mộng sao? Chuyện này rất không có khả năng. Phương Chính nghĩ nghĩ trả lời. Mộng không phải mộng. Thật giả biến hóa khó lường. Thí chủ cho là thật, thì đó là thật. Thí chủ cho là giả, thì đó là giả. Quan trọng là, thí chủ gồ được điều gì, đó mới là tồn tại chân thực. Phương Vân Tĩnh nằm ở trên giường, nhìn xem đoạn văn này, ánh mắt có chút hoảng hốt. Mộng không phải là mộng. Thật giả biến hóa khó lường. Tôi ngộ được, mới là chân thực sao? Nói như vậy, sợ là hắn cũng không nghĩ ra điều tôi ngộ được là gì à? Nói đến đây, trên mặt Phương Vân Tĩnh có thêm một chút cổ quái. Phương Vân Tĩnh trở mình hỏi. Phương Chính Pháp Sư, trên thế giới này, thật sự có Phật sao? Tại sao tôi cảm giác anh thật giống như thần à? Người thật sự có thể sử dụng thần thông à? Phương Chính nghĩ nghĩ trả lời. Thí chủ, Phật trong miệng cô là Phật gì? Bần tăng cho rằng, trong lòng mỗi người đều có Phật tính. Người người đều có thể thành Phật. Chỉ cần trong lòng hướng thiện, đó chính là Phật. Phật vốn vô thường, Phật ở lại khắp mọi nơi, chỉ có thiện mà thôi. Còn thần thông, máy bay trên trời, tàu ngầm lặn dưới nước, trong mắt người xưa, đều là thần thông, bần tăng cũng chỉ là hiểu biết nhiều hơn thí chủ một chút mà thôi. Phương Vân Tĩnh xem lời đáp của Phương Chính có chút hiểu được, đang muốn tiếp tục hỏi, Mã Quyên đã tiến đến, gọi Phương Vân Tĩnh ra ngoài ăn cơm liên hoan. Phương Vân Tĩnh đành phải bỏ dở. Phương Chính thấy Phương Vân Tĩnh có việc rời đi, cũng cất lại điện thoại di động. Trái phải vô sự. Phương Chính dẫn theo hậu tử, Độc Lan, con sóc ra khỏi chùa Nhất Chỉ, đi tản bộ trên núi, khoan thai tự đắc. Nhưng mà có người sắp sửa điên rồi. David, cậu nhất định phải giúp tôi chuyện này. Lucas gọi điện thoại nói. Lucas, tôi có thể giúp cậu, nhưng mà không phải bây giờ. Tôi vừa xâm lấn vào ba bệnh viện, đây chính là cá lớn. Chờ tôi cầm tiền xong trong tay, sẽ giúp cậu thu thập cái tên cao thủ Phương Đông kìa. David nói. Chương, hacker cầu viện. David, cậu xâm lấn bệnh viện làm gì? Lucas ngạc nhiên. Virus được phát ra. Ai bị nhiễm cũng không phải tôi có thể kiểm soát. Chẳng qua là ba bệnh viện này tương đối không may, đều bị lây nhiễm. Được rồi, đừng chậm trễ công việc làm ăn của tôi. Người của đối phương đến rồi. David không nhịn được nói. David, đây là bệnh viện đó. Căn cứ theo hiệp nghị của chúng ta, những nơi như vậy là không thể động đến. Rất có thể sa hại chết người. Là chuyện tán tận thương liên. Lucas nói. Sắc mặt David lạnh lẽo, găng từng chữ mà nói. Lucas, tốt nhất cậu nên chú ý ngữ khí của cậu đi. Tôi làm gì, không cần cậu quan tâm. Cũng không chịu hiệp nghị hacker quản thúc. Nói xong, David tắt điện thoại mắng. Phế vật, cậu muốn xen vào việc của người khác sao? Sau đó David nhanh chóng đánh ra một hàng chữ. 4 triệu đô la, tôi giải tỏa cho các người. Thiếu một sen cũng không được. Tôi biết, bệnh viện Thánh Mary của các người rất giàu. Tôi nghĩ các người sẽ không để ý chút tiền ấy, đúng không? Tên điên này, hắn vậy mà xâm lấn vào bệnh viện. Lucas kêu lên. Smith nghe vậy câu mày nói. Hắn làm như vậy là trái với hiệp nghị ban đầu của chúng ta. Lúc trước hợp tác sáng tạo cho virus đã nói rõ ràng là những chỗ như bệnh viện, giao thông tuyệt đối không thể đụng vào. Sao hắn có thể làm như thế? Hắn làm như thế sẽ hại chết người. Phát mèn, tôi làm sao mà biết được. Tên điên đáng chết này, lúc trước căn bản là không nên tìm hắn. Smith, làm sao bây giờ? Lucas nói, tôi không biết. Nếu như báo động, chúng ta đều xong đời. Nếu như không báo động, chúng tôi cũng không ngăn cản được David. À, thật đúng là gặp quỷ. Sớm biết như vậy, đã không chơi trò nguy hiểm này. David là hacker đỉnh cấp. Trong những người chúng tôi quen biết, ngoài trừ quý trùng, không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng mà quý trùng, tới vô ảnh, đi vô tung, tìm cũng không tìm được. Vậy cậu nghĩ phải làm sao bây giờ? Chuyện này không thể chậm trễ. Nếu thực sự liên lụy chết người, sự tình sẽ lớn lắm. Chúng ta rất có thể sẽ trở thành tội phạm truy nã toàn thế giới. Tôi cũng không muốn sống cuộc sống tăm tối, không ánh mặt trời gây đầu. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Vấn đề là tìm ai để ngăn cản. Máy tính của tôi đã bị phế. Ây, có lẽ chúng ta có thể liên hệ với cao thủ phương đông kia. Ánh mắt Smith sáng lên nói. Cậu còn nhớ rõ ID của hắn à? Nhớ kỹ. Lucas lập tức lấy ra một tờ giấy. Đây là địa chỉ ID hắn ghép lại. Cơm nước xong xuôi, đi dạo nhìn trời đếm sao, cuộc sống này cũng không tệ lắm. Trở lại trong chùa, Phương Chính cười ha ha. Ngồi dưới cây bồ đề, chuẩn bị lật ra nhìn xem kinh văn một chút. Dù sao cũng là nhàn rỗi, xem nhiều sách cũng là không tệ. Kết quả, Phương Chính vừa lên Internet, điện thoại lập tức xuất hiện, màn hình đỏ. Phương Chính nhướng mày thầm nói. Lại tới à? Không biết lần này là thật hay giả. Để thử một chút, có thể đóng lại hay không? Đây là phương pháp kiểm nghiệm virus, là thật hay giả do Phương Chính tổng kết lại được. Có thể đóng lại chính là giả, có thể tắt đi chính là thật. Thế là Phương Chính tiện tay chọn X. Smith lo lắng cho virus xâm nhập vào điện thoại di động của Phương Chính, đang muốn gõ chữ, trước mắt đột nhiên xuất hiện dòng chữ xâm lấn thất bại. Chuyện này, Smith ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối đừng lựa chọn cưỡng ép cộng kết. Lucas vội vàng nhắc nhở, hắn chính là vết xe đổ. Smith gật gật đầu, nghĩ cũng không cần sử dụng virus, trực tiếp tạo ra một cửa sổ chat, đánh chữ lên trên đó rồi gửi qua. Phương Chính vừa mở ra diễn đàn Phật học, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cửa sổ chat. Tiên sinh tôn kính, xin chào ngài, tôi là hacker, tôi biết ngài cũng là một cao thủ. Tôi có chuyện hết sức quan trọng, muốn bàn với ngài, xin đừng tắt khung chat. Phương Chính hơi nhíu mày lại, thầm nói, đây là cửa sổ à? Quảng cáo sao? Cũng thật là sáng tạo. Sau đó Phương Chính thuận tay chọn X. Tôi muốn xem kinh Phật rèn luyện bản thân à, một cái quảng cáo thì có gì đáng xem. Phương Chính mở ra kinh văn, vừa đọc được mấy hàng, Smith vẫn chưa từ bỏ ý định, một lần nữa gửi đến cửa sổ chat. Tiên sinh hacker tôn kính, xin đừng tắt khung chat. Chuyện tôi sắp nói đây liên quan đến sống chết của rất nhiều người, khẩn cầu anh, xin hãy nghe tôi nói hết. Nếu chỉ nhảy ra một lần, Phương Chính tự nhiên sẽ coi đó là quảng cáo, nhưng mà liên tục nhảy ra, đồng thời nói lại, rất ăn khớp, Phương Chính cũng bắt đầu coi trọng. Kích vào phía trên, vậy mà thật sự có thể hồi đáp. Phương Chính vốn định giải thích một chút, nhưng mà vừa nhìn thấy một câu liên quan đến sống chết của rất nhiều người, hơi dừng lại trả lời. Nói đi. Thành công rồi. Smith nhìn thấy Phương Chính trả lời, lập tức hưng phấn kêu lên. Lucas cũng cười, nhưng mà vẫn mắng một câu. Quả nhiên là cao thủ, nhưng cũng rất khốn kiếp, vậy mà nhẫn tâm, phế bỏ máy tính của ta. Hoàn toàn quên mất là hắn muốn hại đối phương trước tiên. Smith, dẹp đường thật nhanh. David William. Tôi không biết đây có phải là tên thật của hắn hay không. Nhưng mà trong thế giới hacker này, hắn là một cao thủ vô cùng lợi hại. Hắn và chúng tôi đã hợp tác, chế tác hoàn thiện một bộ virus tống tiền, tên là cơn lốc màu đỏ. Chúng tôi thì chỉ muốn kiếm thêm một chút thu nhập, nhưng David lại tự tác chủ trương xâm lấn vào bệnh viện. Chúng tôi rất rõ ràng virus có thể làm gì. Nó sẽ khóa kín dữ liệu của tất cả bệnh nhân trong bệnh viện, thậm chí còn xóa bỏ một bộ phận tin tức. Nếu bệnh tật bình thường thì cũng tạm được, nhưng nếu là người bệnh nặng, rất có thể sẽ kéo dài thời gian trị liệu, khiến cho một người vốn có thể khỏi bệnh sống tiếp, phải trơ mắt chết đi. Sau khi xem xong hết thảy những thông tin này, Phương Chính chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh buốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn giả mạo hacker chỉ muốn biết rốt cuộc là sự tình gì mà lại liên lụy đến sống chết của người khác. Sau đó sẽ báo cảnh sát để giải quyết, nhưng mà chuyện trước mắt rõ ràng là ghê gớm hơn hắn tưởng tượng nhiều lắm. Nếu thật sự đúng như lời người hacker này nói, như vậy chuyện này thật sự quá điên cuồng, quá kinh khủng, đơn giản nhất chính là mất hết tính người. Nhưng mà Phương Chính vẫn hỏi một câu. Đây là sự thật à? Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu? Đương nhiên là thật. Ba bệnh viện bị hắn xâm lấn là bệnh viện Thánh Mary ở nước D, phòng khám phí áo Đa La ở nước E, bệnh viện tư nhân ở Đa U. Nhưng mà tôi không có cách nào cung cấp cho anh bất cứ chứng cứ gì, bởi vì sự tình chỉ vừa mới bắt đầu. Tin tức truyền thông vẫn chưa biết được. Smith nói. Phương Chính xem đến đây đã tin lời đối phương nói, chỉ là hắn vẫn có chút nghi vấn. Vì sao các cậu lại tìm tôi? Các cậu nên lựa chọn báo cảnh sát mới phải. Báo động à? Tôi nghĩ bệnh viện Thánh Mary cũng đã làm rồi. Chúng tôi tìm anh đương nhiên là cho rằng anh có thể ngăn cản David. Trước đó chúng tôi xâm lấn điện thoại di động của anh. Anh đã dùng thực lực giáo huấn chúng tôi. Phương Chính ngạc nhiên. Xâm lấn điện thoại di động của hắn hả? Đột nhiên nghĩ đến hôm nay, đã nhìn thấy website màu đỏ mấy lần. Chẳng lẽ hắn thực sự bị xâm lấn à? Thế nhưng mà, vì sao tình trạng xâm lấn lại không giống như mọi người nói trên Internet vậy? Không cần nghi hoặc, điện thoại di động của người đã từng được khai quang phụ nâng cấp, mặc dù không có linh tính, nhưng mà trí năng của bản thân đó quá đủ để đối phó với hết thảy virus trên thế giới này. Cho nên, virus xâm lấn đến cũng không thể tạo thành bất cứ khó khăn gì đối với người. Không phải chứ? Khai quang phù còn có loại công năng này à? Phương Chính ngạc nhiên, vốn cho rằng khai quang phù chỉ là tăng cường camera của điện thoại di động thêm một chút. Năng lực của khai quang phù là tăng cường đặc tính của một vật phẩm nào đó. Sau khi điện thoại di động của người được khai quang, năng lực xử lý đã tăng lên trên điện thoại. Nếu không, điện thoại trong tay người làm sao có thể sử dụng mượt mà như thế? Với loại người mù công nghệ như người vào loạn cắt website như thế, sớm đã bị virus làm cho khởi động máy cũng khó khăn. Hệ thống nói. Chương trúc thưởng. Phương Chính yên lặng, không nghĩ tới lúc trước tùy ý khai quang, bây giờ vậy mà lại mang đến cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy. Đối với Phương Chính mà nói, điện thoại không chỉ là công cụ giao lưu mà còn là công cụ học tập. Có điện thoại di động mới có thể xem được càng nhiều kinh thư miễn phí. Chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, sau khi khai quang, điện thoại lại trở nên dữ dội như thế, ngay cả virus cấp thế giới cũng có thể tùy tiện phá giải. Đã hiểu rõ hết thảy mọi chuyện, Phương Chính lập tức hỏi, hệ thống, vậy ta có thể trợ giúp người khác giải virus hay không? Có thể, trên điện thoại di động của người, có trợ thủ giọng nói, tuy rằng hắn không có cảm xúc, nhưng có thể phân biệt những chỉ lệnh bình thường, ví dụ như giải trừ virus của đối phương hoặc là công kích ai đó. Hệ thống nói. Phương Chính vội vàng mở ra trợ thủ giọng nói. Người sử dụng tôn kính, xin chào ngài. Ngài cần trợ giúp chuyện gì? Giúp ta giải trừ toàn bộ virus phong tỏa trên tất cả máy tính ở ba bệnh viện. Đó là bệnh viện Thánh Mary, phòng khám phí là bệnh viện tư nhân Đa Vô. Đồng thời, truy ra vị trí hiện tại của kẻ công kích, rồi gửi cho cục cảnh sát gần đó nhất. Phương Chính lập tức nói. Được rồi, xin đợi. Cùng lúc đó, bệnh viện Thánh Mary. 4 triệu đô la? Sao hắn không đi cướp luôn đi? Không đúng, hắn rõ ràng lại đang cướp trắng trợn. Viện trưởng phẫn nộ gầm thét lên. Viện trưởng, không thể kéo dài thêm nữa. Có mấy bệnh nhân cần phải phẫu thuật ngay lập tức, nhưng mà... Ai? Một bác sĩ chạy đến vội vàng thúc giục. Tôi biết, nhưng mà lấy đâu ra tiền bây giờ? Tôi lấy tiền ở đâu? Cho dù đi vay ngân hàng cũng không có khả năng nhanh như vậy à? Viện trưởng dùng sức nắm tóc kéo một cái, tóc cũng rơi rụng một đống. Hắn thực sự gấp gáp. Mà lúc này, dưới một con đường phố, trong một tầng hầm ngầm nào đó. Vay tiền thế nào là chuyện của các người? Người nào chết là chuyện của người đấy. không liên quan gì đến tôi. Tôi đòi tiền, tiền không đến, tôi sẽ không giải phóng cho các người. Tin tôi đi, tiền không đến nhanh, sẽ chết càng nhiều người. Các người không có nhiều thời gian đâu. Hai mắt David đỏ bừng, khuôn mặt hưng phấn có chút vặn vẹo. Cậu không thể làm như thế, những người kia là vô tội. Cậu nói chỉ đòi tiền, nhưng mà bây giờ cậu lại đang hại chết người. Viện trưởng trả lời. Có lẽ vậy, nhưng mà cậu không cảm thấy chuyện này rất kích thích sao? Tôi thích loại virus này, nó giúp cho tôi tìm được cảm giác tồn tại, một cảm giác giống như thần. Tôi chi phối chúng sinh, các cậu đều là cừu non của tôi. David hưng phấn nói. Cậu là một tên điên. Viện trưởng mắng, lúc viện trưởng đang vô kế khả thi. Màn hình màu đỏ trước mắt đột nhiên vỡ nát, biến mất. À, xảy ra chuyện gì vậy? Viện trưởng ngây ngẩn cả người. Viện trưởng, giải trừ, tất cả dữ liệu bị khóa đều đã được mở ra. Một kỹ thuật viên hưng phấn kêu lên. Chẳng lẽ là tôi mắng cho hắn tỉnh ngộ rồi à? Xem ra năm đó không phí công học tâm lý nhỉ? Viện trưởng, mái đầu bạc trắng, đỉnh đầu hói phần lớn, cười hắc hắc nói. Viện trưởng cười, nhưng mà có người sắp điên rồi. Làm sao có thể? Cần lóc biến dị của tôi lại bị người khác giải trừ. Chuyện này làm sao có thể? David nhảy dựng lên, điên cuồng đấm vào bàn phím. Đúng lúc này, cửa lớn phịch một tiếng đã bị người mạnh mẽ đá văng. Hai tên cảnh sát cầm súng tiến vào, hét lớn một tiếng. Đứng lại, cấm nhúc nhích, giơ hai tay lên. David đột nhiên quay đầu, dữ tợn hét. Lăn ra ngoài, lăn ra khỏi căn nhà của tôi. Im lặng, không được phép nhúc nhích, cậu đứng lại cho tôi. Một cảnh sát mắng. Nhưng mà David lại giống như phát điện, gào thét không ngừng, đột nhiên cầm lấy cây ghế. Hai tiếng súng vang, David yên tĩnh lại, nằm trên mặt đất, trên người đều là máu, nhưng vẫn đang cười. Tôi là thần, thần. Hoàn thành nhiệm vụ. 5 phút sau, trợ thủ giọng nói thông báo. Phương Chính nói, hờ, như vậy là tốt rồi. Hệ thống, ta cũng coi như là cứu người à, ha ha. Như thường lệ, phần thưởng đâu? Có người vì ngươi mà chết, cũng có người vì ngươi mà được sống tiếp. Ngươi cảm thấy ngươi có nên đạt được phần thưởng hay không? Phương Chính ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Ai vì ta mà chết rồi? Ngày mai cứ xem tin tức đi, sau đó lại nói cho ta biết đáp án của ngươi. Hệ thống nói xong trực tiếp biến mất. Phương Chính một mặt mơ hồ, đây là tình huống gì vậy? Hắn cũng không biết được. Không lâu sau, khi trợ thủ giọng nói hoàn thành nhiệm vụ, David bị bắn chết. Cầm điện thoại di động lên, hacker còn đang nhắn tin cho hắn, hỏi thăm tình huống. Phương Chính trả lời một câu. Ngươi tìm nhầm người rồi. Sau đó Phương Chính lập tức tra mục, chỉ lệnh cho trợ thủ giọng nói, không tiếp nhận yêu cầu xin chat của đối phương nữa. Sau đó Phương Chính ngồi dưới cây bồ đề, nghĩ đến vấn đề hệ thống nói. Nhưng mà Phương Chính căn bản không biết người nào vì hắn mà chết, tự nhiên là nghĩ không ra đầu mối. Phương Chính lắc đầu trở về thiền phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính lấy điện thoại di động ra trước tiên, xem xét tin tức, kết quả. Tin tức đầu đề đã thay đổi, vẫn là màu đỏ, nhưng mà màu đỏ của vui mừng. Phía trên là một loạt chữ lớn. Người tạo ra virus tống tiền, David Lohn, đã bị tìm thấy. Bởi vì David Lohn có ý đồ chống đối cảnh sát, nên đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Căn cứ theo tư liệu tra được, David Lohn mắc bệnh trầm cảm nặng, là một kẻ ngông cuồng cố chấp, đồng thời cũng là một tên lập trình điên. Chết rồi à? Phương Chính ngạc nhiên, sau đó thở dài, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Mặc dù có người vì Phương Chính mà chết, nhưng Phương Chính không hề có một chút áy náy nào, chuyện này hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Tiếp tục lật xem tin tức. Đây là một quá trình phá án ly kỳ. Theo người đại diện của Bệnh viện Thánh Mary, phòng khám phí là bệnh viện tư nhân. Lúc ấy, bọn hắn căn bản không có cách nào thuyết phục được đối phương. Mà lúc đó gần như là mỗi bệnh viện đều đang có mấy người bị bệnh nặng, cần được giải phẫu mau chóng. Nếu tiếp tục bị khóa dữ liệu, những người này rất có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà đột nhiên tất cả phong tỏa đều được mở ra. Theo Cục trưởng Cảnh sát Birmingham ở Đức Y tiết lộ, bọn hắn đột nhiên nhận được một phong thư điện tử nặc danh, đồng thời trực tiếp hiện lên trên tất cả màn hình máy tính của bọn hắn. Cường ép phải quan sát. Phía trên chỉ ra vị trí của người chế tạo virus tống tiền. Chúng tôi cũng là nửa tin nửa ngờ mà đi thăm dò xem. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự có thể phá án. Đây quả thực là thượng đế đang chiếu cố chúng ta. Cảm ơn hacker chính nghĩa đã hỗ trợ chúng ta. Kéo xuống chút nữa là lời nhắn của một vài người bệnh nặng và gia đình. Không nói nhiều, nhưng mà Phương Chính xem được, trong lòng cũng xúc động một chút. Mặc dù tôi không biết cậu là ai, nhưng mà cậu cho tôi hy vọng được sống tiếp. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cứu chồng của tôi. Trời ạ, tôi không biết nếu không có hắn, gia đình của chúng tôi sẽ biến thành bộ dạng gì. Nghĩ đến thật là đáng sợ. Cảm ơn cậu, vô cùng cảm ơn cậu. Tôi có thể tiếp tục khiêu vũ. Cảm ơn. Nhìn xem những lời nhắn này, Phương Chính càng vui vẻ hơn. Nhưng khi hắn nhìn thấy phần thông tin phía dưới, dáng tươi cười trở nên lạnh đi. Đây là sơ yếu lý lịch của David Lohn. David sống trong một gia đình tràn ngập tệ nạn bạo lực. Cha hắn mê rượu như mạng, mỗi ngày trở về là sẽ đánh mẹ của hắn. Cuối cùng, David tận mắt nhìn thấy mẹ hắn bị chính cha hắn đánh chết. Cha của David vì vậy mà vào ngục giam. David được pháp viện chỉ định người giám hộ mới. Mà bắt đầu từ ngày đó, David trở nên sa sút tinh thần, quái gở, ngày ngày chỉ chăm chú vào máy tính, viết những dòng mã code mà cha mẹ nuôi không hiểu được. Lúc 12 tuổi, cha mẹ nuôi vì muốn cho David đi ra ngoài, thoát khỏi bóng ma, mới giấu đi máy tính của hắn. Kết quả là ngày ấy, cha mẹ nuôi của David ngộ độc thức ăn mà chết. David cửu tử nhất sinh, may mắn được bệnh viện cứu lại. Đến năm 16 tuổi, David chưa từng đi trường học, cũng rất ít khi đi ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ ở nhà. Nhưng mà mỗi một năm này, hắn giành được giải quán quân cuộc thi lập quốc gia. Năm 18 tuổi, bởi vì biên soạn một chương trình hát ý đồ xâm lấn một công ty nước ngoài nên bị bỏ tù. 5 năm sau hắn ra tù, công ty năm đó lập tức đóng cửa. Nguyên nhân tài chính bỗng nhiên bị chuyển đi, tạo thành khủng hoảng thiếu tài chính. Chủ nợ tới cửa, nhưng mà không thể tra ra được, rốt cuộc là ai động tay động chân. Xem đến đây, Phương Chính cất điện thoại di động vào, đẩy cửa phòng ra, đi vào Phật đường, chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ với vạn Phật bài. Tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, giết tức là không giết, không giết tức là giết. Giết người là tội, cứu người là công đức. Giết một người để cứu nhiều người, công đức lớn hơn nhiều so với tội. Như vậy, giết người là công đức, nhưng mà giết linh tinh là tội. Giữa thiên địa có chính khí, giữa nhân gian có Phật pháp. Mọi thứ tự pháp, nhân quả mà thôi. Bần tăng không hề hổ thẹn. A-di-đà Phật, hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Chúc mừng người thu hoạch được thần thông tuệ nhãn. Tuệ nhãn có thể nhìn thấy công đức, nghiệp lực của một người. À, công đức, nghiệp lực, đây là dùng để phân biệt người tốt hay người xấu sao? Phương Chính không hiểu hỏi. Người có thể hiểu như vậy, nhưng mà tác dụng của nó xa xa không chỉ như thế. Người tự mình lĩnh ngộ đi. Hệ thống nói. Phương Chính vút vút mũi, cười khổ nói. Người thật đúng là hệ thống không chịu trách nhiệm. Vậy thì bây giờ ta hỏi người một vấn đề. Nếu như ta nói chỉ cần giết người chính là có tội, còn có ban thưởng hay không? Chương, tới cửa gây sự. Có, hệ thống nói. Vì sao? Quan điểm này rõ ràng là sai. Hậu quả do tự bi quá độ tạo thành cũng không chênh lệch mấy so với làm chuyện ác. Phương Chính nhíu mày hỏi. Nhưng mà, đó cũng là thật lòng từ bi. Cái thiện phát ra từ nội tâm. Điểm này ngươi không thể phủ nhận. Có điều, từ bi này chính là tiểu thiện, không cách nào so sánh với đại thiện. Phương Chính cơ cực đầu, ngoài miệng không nói, trong lòng lại không tán thành lời nói của hệ thống. Từ bi tạo thành ác, đó là giả từ bi. Có khác gì làm ác đâu chứ. Sau khi ủ thành hậu quả xấu, từ bi này còn có ý nghĩa gì? Cùng lúc đó, nơi nào? David chết rồi à? Lucas và Smith nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn động trong mắt nhau. Lucas, tôi đột nhiên cảm giác được. Cậu là một đứa trẻ may mắn. Smith nói. Lucas cũng gật gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ ít là tôi còn sống, không bị vị cao nhân Phương Đông kia đưa đi gặp Thượng Đế. Như vậy, để ăn mừng cậu còn sống, cậu muốn mời tôi một chén hay không? Smith tiện thể hỏi. Nếu cậu muốn bị tôi đánh chết mà nói, tôi không ngại. Lucas tức giận, nhìn chăm chăm Smith. Hắn vừa rồi bồi thường tiền, vừa bị hú, sau đó đổi chủ đề hỏi. Smith, cậu còn muốn tiếp tục tống tiền không? Smith quả quyết lắc đầu. Đương nhiên, không, tôi cảm thấy tôi vẫn là nên đi làm nghề cũ, chuyên viên sửa chữa máy vi tính. Cậu xem, nghề nghiệp này cao thượng bao nhiêu? Cậu thì sao? Lucas nói, tôi muốn đi Phương Đông một chuyến. Nhưng mà chưa sắp xếp xong nhật trình, đi gặp tên cao thủ đã phế bỏ máy tính của tôi. Ừ, trên máy vi tính thì không đánh lại, trong hiện thực tôi hẳn là có thể cho hắn một đấm. 10.000 đô la của tôi không thể cứ ngâm nước nóng như vậy. Lucas nhìn bao bối của bản thân khóc không ra nước mắt. Smith cười nói. Cùng lúc đó, điểm công đức của Phương Chính lặng yên có một tiếng động tăng lên. Giết tức không giết, không giết tức là giết. Phương Chính nói thầm, đồng thời phát đoạn văn này lên diễn đàn Phật học, sau đó trực tiếp thoái lui ra. Hắn chỉ là phát biểu ý kiến của bản thân một chút, cũng không muốn tranh luận hoặc là biện luận với bất cứ ai. Cất điện thoại di động vào, bắt đầu quét dọn Phật đường liên tục 2 ngày. Quét lá trùng, rõ ràng là tâm tính của hậu tử đã tốt hơn nhiều, chỉ ít làm việc không còn xúc động, làm loạn như trước. Đối với việc này, Phương Chính chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Lá trùng vẫn giao cho hậu tử quét dọn. Phật đường cho hắn. Phật đường do hắn và con sóc quản lý, về phần Độc Lan vẫn là chủ lực múc nước. Độc Lan múc nước rất có phong cách riêng, cõng trên lưng hai thùng nước đặc chất, đứng phía dưới con suối nước chảy. Hứng lấy là được rồi. Chỉ có điều, mỗi lần đều bị suối ướt sũng. Chuyện này làm Độc Lan rất không vui. Buổi trưa, nhân viên chuyển phát nhanh, nhất lộ là Hồ Tham chạy đến, hung hung hổ hổ, đặt gói hàng xuống. Phong Chính ký tên, một câu cũng không nói đã chạy mất, rõ ràng là 10 phần nhiệt tình. Phương Chính nhìn bóng lưng Hồ Tham, chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu xem như tiện đưa. Mở túi đồ ra xem xét, Phương Chính cười. Con sóc, cậu có quà. Phương Chính kêu một tiếng, con sóc lập tức chạy ra từ trong ổ, vừa nghiêng đầu, con mắt lập tức sáng lên, nhảy tưng tưng tại chỗ. Đây là nhà mới, Mã Quyên thí chủ tặng cho cậu, thế nào, thích không? Phương Chính giơ lên, là một tòa biệt thự cho con sóc, cười nói. Con sóc lộn nhào hai cái tại chỗ, kết quả là bởi vì quá mập, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hầu tử đang quét trác một phát bắt được cái đuôi con sóc, sau đó đặt xuống đất, gõ đầu con sóc một cái, tựa như đang răn dạy hắn đừng quá kích động. Phương Chính lập tức mỉm cười. Tiểu tử dễ kích động nhất vậy mà cũng bắt đầu răn dạy người khác chớ kích động. Nhà mới của con sóc có tổng cộng 3 tầng, nhìn kết cấu bên trong được chế tác hoàn toàn dựa theo nhà của người ở, 10 phần thú vị, có giường, có ghế sofa, còn có mô hình tivi, cầu thang xoắn ốc. Phía trên phòng ở là sân thượng, trên sân thượng có treo một bánh xe nhỏ xoay vòng vòng. Phương Chính vừa lắp đặt nhà mới cho con sóc vừa cảm thán, người không bằng sóc à. Hắn còn chưa bao giờ ở biệt thự xa hoa hiện đại như thế, con sóc ngược lại là được ở trước tiên. Lắp đặt xong nhà mới cho con sóc, Phương Chính chụp một tấm hình gửi qua cho Mã Quyên. Dù sao cũng là ý tốt của người ta, cho nên phải cảm ơn một tiếng. Mã Quyên không online, Phương Chính cất điện thoại di động, dẫn theo Độc Lan ra ngoài tản bộ. Con sóc có nhà mới, nên đang hưng phấn chạy quanh, làm sao có thời gian đi dạo với Phương Chính. Hầu tử thì quét lá trùng, để giữa trưa có cơm ăn, cũng chỉ có thể ở lại. Vừa ra khỏi cửa, Phương Chính đã thấy có mấy người khách hành hương đến đây, nhưng mà xem tình huống tựa hồ không quá lạc quan ạ. có 5 người tới, cả 5 đều là một mặt lệ khí, 3 nam 2 nữ. Nữ tử cầm đầu càng là vô cùng phẫn nộ. Phương Chính lập tức buồn bực, hắn cũng không có làm chuyện xấu à. Phương Chính đang suy nghĩ, 5 người đã đi đến cửa lớn, nhìn thấy Phương Chính. Cô gái dẫn đầu lập tức nổi giận. Phương Chính, tôi biết là cậu, cậu chính là trụ trì của chùa đây, có đúng không? Phương Chính chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, chính là Bần Tăng, thí chủ có vấn đề gì à? Cậu là tên lừa gạt, xem tôi có đánh chết con lừa trọc nhà cậu hay không? Nói xong, cô gái đang muốn hạ thủ. Ba người đàn ông phía sau cũng quát mắng theo, một người để đầu đinh trong số đó còn quát mắng. Chùa chuyện trách nát gì, không linh chút nào, còn giả danh lừa bịp xung quanh. Hôm nay, nhìn xem tôi có phá hủy miếu hoang này của cậu hay không? Phương Chính nhíu mày, sau lưng vươn ra một cái đầu xoáy, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng sứ, sắc bén như đao. Thế hình to như trâu, một mặt hung mạnh, dọa cho mấy người vừa mới hung hăng đòi đánh, lập tức lui về phía sau một bước. Cô gái đang muốn động thủ, càng hoảng hốt nói. Phương Chính, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, động thủ đánh người là phạm pháp, thả chó cắn người cũng là phạm pháp. Phương Chính lập tức bó tay rồi, người này thật đúng là tiêu chuẩn kép. Nếu không phải vừa rồi Độc Lang hung ác hơn bọn hắn, hơn phân nửa là mấy người này đã động thủ rồi. Vậy mà, Lạc không có phạm pháp sao? Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, các vị thí chủ, đây là sói hoàng trong núi. Đã xác nhận trên tin tức, Bần Tăng cũng không cách nào quản thúc hắn hoàn toàn. Cho nên tốt nhất, các vị thí chủ vẫn là bình tĩnh một chút, đừng quấy rầy đến hắn. Nếu không, Bần Tăng thật sự nói không hết hậu quả. Cậu! Mấy người lập tức cứng họng. Bọn hắn là thôn dân ở gần đây, cũng không tính là xa lạ gì với Phương Chính. Trước đó đã nghe người ta nhắc qua Phương Chính không ít lần. Biết đây là một tiểu hòa thượng không có tính khí gì, dễ ăn hiếp. Thế nhưng mà, tình huống trước mắt rõ ràng không đơn giản như thế. Hòa thượng này có lẽ là dễ ăn hiếp, nhưng mà con sói này không dễ ăn hiếp à. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Một người trẻ tuổi bộ dáng thu lỗ cọc cằn hỏi. Làm sao bây giờ? Nếu cậu có thể đánh thắng sói, trước tiên chúng tôi sẽ đè hắn ra đánh một trận cho hả giận. Hoàng Cao Lan nói. Người trẻ tuổi nói. Đánh không lại. Hoàng Cao Lan trợn mắt nhìn đối phương một cái, sau đó chỉ vào Phương Chính nói. Phương Chính, cậu cũng đừng có không phục, chẳng phải là cậu nói chùa chiên này của cậu rất linh nghiệm sao, chẳng phải là cầu gì được nấy sao, tại sao tôi cầu tử, nhưng cái gì cũng không có được, kỳ thị tôi hả, hay là nói, cậu có phương thuốc quý gì, nhưng không nói cho tôi biết. Mục đích của Cao Lan lần này cũng không phải là đến đánh người đạp chùa, mà là đòi phương thuốc quý, nhiều người cầu được ước thấy như vậy, chỉ có cô là không cầu được, nên cô cho rằng những người khác cũng không phải cầu Phật. Mà là cầu thuốc nên mới có hiệu quả. Chương, cô có biết tội của cô không? Phương Chính nghe vậy cũng sững sờ. Chùa chiền này của hắn, thứ khác không dám nói. Nhưng mà cầu tử, hắn là rất linh nghiệm mới đúng. Tại sao không linh nghiệm chứ? Đối với Hoàng Cao Lan, Phương Chính cũng có chút ấn tượng. Dù sao thì tới chùa chiền dân hương, đa số là người thôn phụ lân cận. Khi còn bé không ít lần dạo chơi trong thôn, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì với Hoàng Cao Lan, cũng biết tính danh. Lúc trước, Hoàng Cao Lan hùng hùng hổ hổ đi đến, thắp một nén nhang cao hương, để xuống 200 đồng, dập đầu mấy cái rồi đi ngay. Lúc ấy Phương Chính còn tưởng rằng cô có chuyện gì gấp gáp, hiện tại xem ra nữ nhân này, tám thành chính là tính cách này. Hệ thống, đây là có chuyện gì vậy? Nhưng hệ thống căn bản không hề phản ứng với Phương Chính. Phương Chính cau mày nhìn Hoàng Cao Lan trước mắt, trên mặt mang hung tướng. Mấy người phía sau cũng kém không nhiều. Ánh mắt người nào cũng như sói đói. Nếu không có Độc Lan đè ép, không chừng mấy người này động thủ đánh người, đập chùa chiền. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật. Bần Tăng chưa bao giờ nói là cầu gì được nảy. Bần Tăng chỉ nói là tâm thành thị linh. Tâm thành gì? Tôi còn chưa đủ thành tâm hay sao? Đã đốt hương tốt nhất, còn muốn thế nào nữa? Dựa vào cái gì mà những người đốt hương phổ thông đều mang thai, chỉ có tôi là không được. Nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi cho cậu biết, chùa chiền này của cậu đừng có mơ mở cửa. Tôi cứ ngồi ở trước cửa lớn để xem có ai dám đi vào thắp hương. Cao Lăng hét lớn. Bốn người khác cũng hùa theo, đồng loạt uy hiếp. Nếu cậu không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, hôm nay ai cũng đừng hòng vào được chùa chiền. Phương Chính lắc đầu nói. Tâm Thành không hay. Không ở chỗ tốt cô đốt hương gì, mà ở chỗ cô có thật lòng muốn nhờ hay không. Tôi đã hơn 40 tuổi rồi, đến bây giờ ngay cả một đứa con cũng không có. Cậu còn nói tôi không thật tâm cầu nguyện sao? Tôi không thật tâm, tôi đến miếu hoang này của cậu để làm gì? Hai mắt Hoàng Cao Lan phun ra lửa, gầm thét lên. Kỳ thực trong lòng Phương Chính cũng có chút buồn bực. Nếu đối phương không thật tâm cầu Phật, cũng sẽ không đến đây gây sự. Xem ra vấn đề không phải ở đây, trong lòng khẽ động, mở ra tuệ nhãn. Phương Chính lập tức giật nảy mình, chỉ thấy trên thân Hoàng Cao Lan trước mắt này lượn lờ hắc khí. Đây là kết quả của nghiệp lực quấn thân, khẳng định là nữ nhân này đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đó. Nghiệp lực quấn thân như thế rõ ràng là ác nhân, Phật tổ nhà ai sẽ phù hộ cho cô có thai chứ? Phương Chính biết giữa thiên địa này chuyện sinh con không hoàn toàn là do thượng linh quản thúc, cho nên không dựng không dục cũng chưa chắc là bị báo ứng. Nhưng nếu làm chuyện ác lại không có tâm ăn năn lấy công đức đền bù nghiệp lực, người như vậy cầu thần bao nhiêu cũng là vô dụng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Chính trở nên lạnh lẽo. Thí chủ, cô nhìn lên trời. Hoàng Cao Lăng ngẩng đầu nhìn lên trời, không hiểu hỏi. Trời thế nào? Người đang làm, trời đang nhìn, không phải không bảo, chỉ là chưa đến thời điểm. A-di-đà Phật, nếu các thí chủ muốn chờ trước cửa Phật, vậy thì cứ chờ đi. Nói xong, Phương Chính đóng lại cửa lớn chùa Nhất Chỉ, không thèm để ý đến bọn hắn. Người tốt tất có hảo báo, kẻ ác muốn hảo báo sao? Thế gian này, lấy đâu ra nhiều chuyện tốt như vậy? Cửa lớn đóng lại, năm người trợn tròn mắt. Hoàng Cao Lan cả giận nói, con lừa trọc chết tiệt, cậu! Được thôi, hôm nay lão nương không đi, cứ chắn ở chỗ này, xem cậu xử lý thế nào. Hoàng Cao Lan thật sự tức giận, theo cô biết, 10 dặm 8 thôn tất cả những người đi cầu tử gần như đều có được. Duy chỉ có cô là không có gì hết, mặc dù không biết người khác nói thế nào, nhưng mà cô luôn cảm thấy phía sau có người chỉ trỏ. Cô lại không biết cô đây là có tật giật mình, vì một ít chuyện năm đó, bởi vì bị cô đào lên từ chỗ sâu nhất trong ký ức, trong lòng hốt hoảng. Một bụng tức giận không có chỗ phát tiết, lúc này mới tìm đến Phương Chính. Chỉ có điều không nghĩ tới, Phương Chính đột nhiên nói một câu mà chỉ có cô mới có thể nghe hiểu. Trong nháy mắt đã xé nát tấm màn che sau cùng của cô, thẹn quá hóa giận. Hiện tại, Hoàng Cao Lan gây sự không phải vì cầu tử không thành, mà là muốn biết. Trước cuộc, hòa thượng này biết được bao nhiêu, càng nghĩ càng sợ, càng hoảng hốt. Hoàng Cao Lan mắng chửi càng ngày càng hung hăng. Bên cạnh Hoàng Cao Lan, đại ca Hoàng Cao Bình, đệ đệ Hoàng Cao Vũ, đại tẩu Đinh Thiến, biểu ca Điền Dạ, nhìn thấy bộ dáng này của Hoàng Cao Lan cũng có chút trợn tròn mắt. Đã nói từ trước là chỉ đến đây hù dọa hòa thượng một chút để hắn giải thích mấy câu giải quyết vấn đề không mang thai được. Tại sao lại thành chửi đóng rồi? Hoàng Cao Bình nhìn không nổi nữa kéo Hoàng Cao Lan một cái nói. Em à, thôi, đừng mắng nữa. Đứng trước cửa chùa chiền chỉ trỏ, chửi đóng. Em muốn làm gì? Phật tổ nổi giận, ngay cả một đứa nhỏ em cũng đừng mong có được. Hoàng Cao Lan câu mày nói. Đại ca, anh cũng nhìn thấy, không phải là tôi khóc lóc ôm sờm, là hòa thượng này khinh người quá đáng, xảy ra chuyện lập tức trốn đi, quá đáng. Chị à, đừng mắng nữa, chúng ta cứ chặn cửa, để hắn không có hương hỏa, xem ai chịu được lâu hơn. Hoàng Cao Vũ nói, đúng vậy à, mắng như thế cũng không tra thể thống gì. Đinh Thiến nói, Hoàng Cao Lăng cũng mệt lắm rồi, nhưng mà một khi không mắng, cô lại bắt đầu hoảng hốt, đứng ngồi không yên, không ngừng quanh quẩn đi đi về về. Kết quả, chờ đợi suốt một ngày trong trả, chỉ làm cho mấy người buồn bực, cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, vậy mà một khách hành hương cũng không có. Bọn hắn chặn cửa một ngày, nhưng có vẻ như không có một chút ảnh hưởng nào đối với chùa chiền. Mắt thấy mặt trời ngã về Tây, nhiệt độ không khí giảm xuống, mấy người cũng có chút không nhìn được. Hoàng Cao Lăng nói, trời như thế cũng không phải là chuyện tốt, tất cả mọi người đều đói bụng. Mấy người xuống núi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi đến đổi phiên cho tôi. Mấy người thật sự đói bụng, chịu đựng như thế cũng không phải chuyện tốt, chẳng ai ngờ rằng lần này vô cùng phẫn nộ đến hỏi tội. Kết quả là ăn canh bế môn. Hoàng Cao Bình nói, được, để Tiểu Vũ ở lại với em, bọn ta đi xuống trước. Không cần, một ngọn núi lớn như vậy, một tên hòa thượng còn có thể ăn tôi hay sao? Tiểu Vũ hẳn là cũng đói chết, cùng đi xuống đi. Hoàng Cao Lan nói. Mấy người, Hoàng Cao Bình lại nói hai câu. Thấy không khuyên đuổi Hoàng Cao Lan, đành phải đi xuống. Hoàng Cao Lan đột nhiên đứng dậy, đưa tay đang muốn đập cửa. Đúng lúc đây, cửa lớn két một tiếng đã mở ra, đôi mắt Hoàng Cao Lan lóe sáng. Tay nâng lên cũng không thu lại, thuận thế trực tiếp đánh xuống, muốn giáo huấn tiểu hòa thượng chết tiệt này một chút. Kết quả, hòa thượng đứng cách đó không xa, ngược lại là xoáy ra trước, dọa cho Hoàng Cao Lan vội vàng lùi về, kêu lên. Phương Chính, cậu muốn làm gì? Cậu muốn thả xoáy cắn người hay sao? Phương Chính liếc qua Hoàng Cao Lan, lông mày nhướng lên, hét lớn một tiếng. Hoàng Cao Lan, cô có biết tội của cô không? Trong lòng của Hoàng Cao Lan vốn đã có quỷ, cửa lớn vừa mở ra, Độc Lan đi ở phía trước lại càng dọa cho cô hoang mang lo sợ. Phương Chính thì đứng dưới cây bồ đề, toàn thân áo trắng, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt trang nghiêm, quang minh lẫm liệt, giống như chân Phật, hét lớn một tiếng, giống như Phật âm từ trên trời giáng xuống. Hai chân Hoàng Cao Lan mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước cửa. Quỳ xuống rồi, Hoàng Cao Lan mới phát hiện không hợp lý, đang muốn dậy. Ban đầu Phương Chính chỉ muốn thăm dò một chút, không nghĩ tới, thử một lần lập tức thành công, biết rõ trên thân Hoàng Cao Lan thật sự có vấn đề, thế là hừ lạnh một tiếng nói. Hoàng Cao Lan, cô đã biết vì sao cô không mang thai được hài tử không? Từ lúc Phương Chính nói người đang làm, trời đang nhìn, Hoàng Cao Lan đã sớm có điều suy đoán. Nhưng mà cô cho rằng đó chỉ là lời nói vô căn cứ. Trên thế giới này, đào đâu ra thần Phật? Cô chỉ coi là những người đến cầu tử kia đều là Phương Chính, cho dù Phương thuốc quý. Lần này, cô đến gây sự, chủ yếu là vì Phương thuốc quý này, nhưng mà sau đó lại thay đổi. Cô muốn biết trước cuộc, hòa thượng này biết được bao nhiêu sự tình liên quan đến cô, hay chỉ là hù dọa?